Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, ba cái mặt trăng. Lục Tiêm nói ra, môn chủ đại nhân đã thử qua không có hiệu quả, mà tính toán thời gian, nơi này không gian cũng sắp lúc này cùng ngoại giới liên thông. Chúng ta đang chuẩn bị rời đi à? Khương Sầm nói ra, không vội. Đổi cái địa phương thử lại lần nữa. Tu tiên vốn chính là theo không có khả năng chung tìm được. Một tia khả năng, hắn và hồn lão đều còn chưa chết tâm. Sau đó, Khương Sầm đi vào một chỗ khác không gian biên giới. Thông qua linh lực dò xét nghi, Khương Sầm phát hiện nơi này linh lực chấn động cường liệt nhất. Đổi mà nói chi, chính là trong chỗ này không gian phong ấn yếu kém nhất. Lục Tiêm lần nữa khuyên can, Khương Sầm nói ra, thử lại một lần cuối cùng, nếu như không có hiệu quả, chúng ta cái này phản hồi. Lục Tiêm nghe vậy cũng không nhiều hơn nữa khích lệ. Khương Sầm đối với không gian phong ấn, lần nữa kích phát cơ giáp linh quang pháo lúc này đây. Hắn đem cơ giáp trang bị 6 môn linh quang pháo, đồng thời phóng ra, oanh. Linh quang pháo oanh kích cực lớn uy lực, đem Khương Sầm và ba người đều liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là linh quang hiện lên hậu, không gian kia phong ấn, y nguyên, Khương Sầm hết hy vọng, triệt để buông tha cho công phá nơi này không gian phong ấn ý niệm trong đầu. Mà thôi, Khương Sầm nói ra, Lục Huynh nói không sai. Linh quang pháo đối với cái này nơi không gian phong ấn hào không hiệu quả. Lãng phí một cách vô ích đại lượng linh lực. Lục Tiêm nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, đi nhanh đi, bất quá 2-3 canh giờ. Cửa ra vào muốn lần nữa mở ra. Tại Lục Tiêm dưới sự dẫn dắt, ba người chuẩn bị hướng phong ấn không gian ở trung tâm bay đi. Căn cứ Lục Tiêm theo như lời. Cửa ra vào lại ở chỗ này xuất hiện, nhưng là bọn hắn mới vừa vặn trong chớp mắt. Trong lúc đó một hồi đất rung núi chuyển, sau đó cả không gian đều lay động kịch liệt bắt đầu đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Khương Sầm cả kinh, chẳng lẽ là cửa ra vào muốn sớm mở ra? Lục Tiêm biến sắc, lắc đầu, không xác định, bất quá, cửa ra vào mở ra lúc. Cũng sẽ kinh nghiệm lần này động tĩnh, chúng ta có lẽ hay là mau chóng đuổi tới cửa ra vào a. Ba người thừa lúc cơ giáp, không để ý chung quanh không gian kịch liệt lắc lư, ở giữa không trung một đường bay nhanh, bay về phía phong ấn trong không gian. Trong lúc đó, trời đất quay cuồng, bầu trời cùng đại địa vậy mà trở mình quay tới. Đồng thời, ba người rõ ràng cảm giác được. Bọn hắn toàn thân bay bổng, tựa hồ không hề bị đến nhận chức gì trọng lực trói buộc. Dù cho đóng cửa cơ giáp động lực, cũng có thể phiêu ở giữa không trung, mà không hội. Không chỉ có như thế, cả vùng đất hòn đá, yêu thú, thậm chí hồ nước, đều trôi nổi bắt đầu đứng dậy. Tình cảnh hết sức kỳ lạ, mà lúc này, không gian trở nên vững vàng, không hề lắc lư. Chỉ là tất cả mấy cái gì đó đều nổi lơ lửng. Khương Sầm lấy làm kỳ. Hắn hướng Lục Tiêm hỏi. Lục Huynh, các người có từng gặp được loại này không trọng tình huống? Lục Tiêm lắc đầu. Cau mày, chúng ta trước đây cũng không gặp được loại tình huống này. Y thuộc hạ chứng kiến. Cần phải mau chóng đi hướng ở trung tâm. Tùy tiêu chuẩn bị rời đi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Bọn hắn thừa lúc cơ giáp tại đây tấm không trọng trong không gian ghé qua. Phía trước không trung có thể là một khối lớn núi đá, cũng có thể là một mảng lớn hồ nước. Cái này làm cho bọn họ vô pháp phi quá nhanh. Không bao lâu hậu, bọn hắn rốt cục đi tới đặc thù không gian ở trung tâm. Nơi này có một tòa cao ngất ngọn núi. Đến, Lục Tiêm nói ra. Trước đó lần thứ nhất chính là ở chỗ này xuất hiện không gian nước xoáy. Sau đó thuộc hạ cùng Bách Lý đạo hữu nước xoáy. Tự thuận lợi về tới ngoại giới. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ. bọn hắn cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Trọn vẹn qua rồi 3 năm canh giờ, trong lúc đó lại là một hồi đất rung núi chuyển, không gian lay động thập phần kịch liệt, lại để cho thân ở trong đó Khương Sầm bọn người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tráng váng đầu hoa mắt. Sau đó, trong giây lát, một cổ sức lực đem tất cả mấy cái gì đó tất cả đều lôi trở lại mặt đất. Núi đá hồ nước, ao ao, Khương Sầm may mắn kích phát cơ giáp, mới vẫn đang phiêu phù ở không trung, trọng lực lại đã trở lại. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn thập phần nghi hoặc, không biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lại nhìn Lục Tiêm cùng Khương Vũ, cũng đều là thần sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt hoang mang. Chính vào lúc này, cái này đặc thù không gian lại là một hồi đất rung núi chuyển. Khương Sầm bọn người rõ ràng cảm giác được một cổ không gian áp xúc chi lực, phảng phất muốn đem chính mình đè ép. Bất quá loại này dị thường cảm giác cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ là làm cho người ta gian tại hô hấp. Mà cùng lúc đó, tối tăm mờ mịt trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một cái nước xoáy hình dáng xám vân. Đến rồi, Lục Tiêm gấp nói gấp, lần trước không gian cửa ra vào xuất hiện trước, cũng có loại này động tĩnh. Khương Sầm liếc không nháy mắt nhìn xem nước xoáy, chỉ thấy nước xoáy trung tâm càng ngày càng đen, cuối cùng tạo thành một cái sâu không thấy đáy đen kịt thâm uyên. Khương Sầm rõ ràng cảm giác được, không gian chung quanh như là bị hút vào trong vực sâu giống nhau. Thâm uyên sau khi xuất hiện, bầu trời tựa hồ cũng thấp vài thước. Đi mau, Lục Tiêm nói xong, dẫn đầu nhảy vào cái kia màu đen trong vực sâu. Khương Sầm cùng Khương Vũ cũng lập tức theo sát phía sau, bay vào thâm uyên. Thâm uyên hậu, lại là một loại hốt hoảng, xuyên qua không gian, kỳ dị cảm thụ. Bất quá trong nháy mắt, bọn hắn hai mắt tỏa sáng, sau đó khôi phục thanh tỉnh. Khương Sầm chỉ nhìn chung quanh cảnh sắc liếc, lập tức trong nội tâm cả kinh. Đây là nơi nào? Bọn hắn cũng không có như cùng trong dự liệu cái kia dạng, xuất hiện ở một mảnh quen thuộc mênh mông vùng biển trên không, mà là xuất hiện ở một cái lạ lẫm trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ chung quanh cũng có nước biển, nhưng là nước biển nếu không phải xanh thẳm sắc, mà là kỳ dị màu thiền tử. Về phần trên bầu trời, ánh sáng lờ mờ, cũng không có nhìn thấy quen thuộc mặt trời mặt trăng và ngôi sao, mà là thấy được tái đi một hoàng một xích 3 cái mặt trăng. Không xong, Lục Tiêm biến sắc, cau mày, không nói thêm gì. Kỳ quái, Khương Sầm lấy làm kỳ, loại hoàn cảnh này hắn chưa bao giờ thấy qua. Khương Sầm thúc dục cơ giáp phi hành, tìm hiểu chung quanh, nhưng là mới bay ra hơn 10 trượng, cơ giáp vậy mà không nhảy, mà cơ giáp bên trong mạch điện khống chế nguyên kiện, vậy mà toát ra từng đạo hồ quang điện, sau đó bị hồ quang điện đục lỗ mấy cái nguyên kiện, toát ra một cổ khét lẹt khói xanh, mạch điện thiêu hủy rồi. Khương Sầm cả kinh, hắn tháo xuống cơ giáp mũ bảo hiểm, da thịt vừa mới tiếp xúc đến không khí chung quanh, đã cảm thấy toàn thân một hồi nhức mỏi, cũng nương theo lấy đau đớn cảm giác, như thế nào có mạnh như vậy tĩnh điện. Khương Sầm vội vàng lấy ra cảm ứng điện từ dụng cụ, kết quả phát hiện nơi này trong không khí khắp nơi là rời rạc điện tích. Cảm ứng điện từ khí 2 cây dò xét châm phóng trong không khí, có thể dẫn phát mắt thường có thể thấy được từng chuỗi hồ quang điện. Tại đây thiên địa nguyên khí thập phần cổ quái, Khương Sầm kinh hô, tại đây không khí thập phần ướt át, hơn nữa khắp nơi đều là rời rạc lôi điện chi lực. Chỉ cần tiếp xúc đến không khí, cũng sẽ bị vô số rất nhỏ lôi điện chi lực đánh trúng. Không sai, ta cũng vậy cảm nhận được. Khương Vũ nhẹ gật đầu, nàng thân là yêu cầm thân, cũng không e ngại loại này rất nhỏ dòng điện, có thể thừa nhận, bất quá Khương Sầm thân vì nhân loại tu sĩ, tự khó mà nói, ca, ngươi cảm thấy như thế nào? Khương Vũ Ân cần hỏi han. Cũng thích. Khương Sầm nói ra, thích ứng sau khi loại trình độ này lôi điện chi lực còn có thể chịu được. Bất quá, nếu như là phàm nhân hoặc cấp thấp tu tiên giả, chỉ sợ vô pháp tại hoàn cảnh như vậy chung sinh tồn. Lục huynh, ngươi khả năng thừa nhận. Lục Tiêm nhẹ gật đầu, miễn cưỡng có thể. Bất quá, cơ giáp tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, chỉ sợ không thể sử dụng. Không sai, Khương Sầm thu hồi cơ giáp. Những điều này đều là thần kỹ môn nghiên cứu chế tạo mới nhất nhất đại cơ giáp. Dùng không ít điều khiển tự động mạch điện nguyên kiện. Tại loại này khắp nơi đều là dòng điện tán loạn trong hoàn cảnh. Những này nguyên kiện rất dễ dàng thiêu hủy. Do đó lại để cho cơ giáp đại bộ phận công năng đều mất đi hiệu lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.